truyện mị ảnh, tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1621. Ước định. Thiên Nhất vừa nhìn thấy nam nhân trước mặt, hắn biết rõ thực lực của đối phương, đừng nói là hắn, cho dù là Chí Tôn sau lưng hắn cũng không phải là đối thủ của hắn. Chỉ là không nghĩ đến, hắn rõ ràng chạy tới Đông Hải Cung xuất đầu vì Nghệ Phong. Xem ra quan hệ của Yêu Thánh và Nghệ Phong thật sự không giống bình thường. Yêu Thánh thấy hắn trầm mặt đứng nguyên tại chỗ, thản nhiên nói: "Ta không hy vọng ra tay đối với ngươi." Thiên Nhất minh bạch Yêu Thánh cố kỵ thân phận của hắn nên mới không ra tay đối phó chính mình. Đương nhiên còn có một nguyên nhân lớn hơn là từ trước đến nay Yêu Thánh trung lập và không tranh quyền thế, rất ít kết ăn oán với Chí Tôn. Cáo từ. Thiên Nhất nhìn Yêu Thánh thi lễ một cái, cuối cùng không dám nói gì, cắn răng quay người bay đi. Nghệ Phong nhìn đối phương rời đi có chút nhíu mày, cũng không nói gì thêm. Dù sao Yêu Thánh đã mở miệng, Nghệ Phong chẳng lẽ còn có thể thỉnh cầu hắn giúp mình chém giết đối phương sao? Nghệ Phong tin tưởng cho dù hắn thật yêu cầu như vậy, Yêu Thánh cũng sẽ không làm. Dù sao hắn không phải là yêu ngọc. Nghệ Phong, sau ngày hôm nay gặp tại Tần Gia Trang, ta chờ ngươi. Nếu ngươi muốn vỏ kiếm cứ tới đây, đánh một trận tử chiến. Một câu nói từ xa xôi truyền tới, vang vọng hư không. Hừ. Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng, đáp lại nói: "Ta ứng chiến." Yêu Thánh nghe Nghệ Phong nói, cũng không biểu lộ cái gì, chỉ là lặng lặng đứng trong hư không. Nghệ Phong nhìn võ giả trước mặt, nhìn một trong những nam nhân tôn quý nhất đại lục này, Nghệ Phong khom mình hành lễ nói: "Vãn bối đa tạ tiền bối." Yêu Thánh lắc lắc đầu nói: "Không sao. Cho dù không có ta, hắn cũng không giết được ngươi. Ngươi thật sự khiến ta rất chấn động." Nghệ Phong cười cười, không phản bác lời Yêu Thánh nói. Thiên Nhất muốn đánh bại hắn có lẽ có thể làm được, nhưng muốn chém giết hắn thực sự là không có khả năng. Về phần Yêu Thánh nói chấn động, điều này hẳn là chỉ thực lực của hắn. So với tiền bối, vãn bối còn kém cực xa. Nghệ Phong cười nói. Yêu Thánh trầm mặt một hồi đột nhiên nói: "Cũng không xa." Nghệ Phong tự nhiên sẽ không cho rằng thật sự không xa, tuy lúc này hắn có thể đánh một trận với Cửu Giai, nhưng mà Chí Tôn lại là một tồn tại cấp độ khác. Chí Tôn trên lý luận là Cửu Giai đỉnh phong, nhưng lực lượng của Chí Tôn không thể dùng Cửu Giai đỉnh phong để suy xét. Chí Tôn đó là tu luyện giả đạt tới điểm cực hạn. Nói cách khác, tiềm lực trong cơ thể đã được đào móc toàn bộ. Muốn tiến thêm một bước cơ hồ là không thể nào. Chí Tôn đây là cực hạn tu luyện giả có thể đạt tới. Tiến thêm một bước, đó chính là tồn tại của thần linh. Chỉ có điều, một bước này chưa hề nghe thấy có người vượt qua được. Một người ẩn chứa tiềm lực có lớn có nhỏ, điều này khiến trong Chí Tôn cũng đồng dạng có 3-7 loại. Tuy đều là Cửu Giai đỉnh phong, tất cả đều đào móc tiềm lực đến mức tận cùng. Nhưng do tiềm lực chinh lịch đưa đến bài danh trong Chí Tôn khác nhau. Tiềm lực tiên tài Yêu Tam Thánh hiển nhiên hùng hậu nhất, điều này cũng khiến thực lực của ba người mạnh nhất, hơn nữa pháp tắc chi lực của ba người bài danh cực cao, thực lực của ba người so với các Chí Tôn khác mạnh hơn một bậc. Nghệ Phong không biết hắn còn có bao nhiêu tiềm lực. Nhưng mà rất hiển nhiên, lúc này cách điểm cuối của tiềm lực tương đối xa. Chí Tôn bây giờ nhìn giống như cách hắn không xa, nhưng lại cực xa. Yêu Thánh liếc nhìn Nghệ Phong nói: "Ngươi so với chuẩn Chí Tôn chỉ kém hơn một bậc. Rất nhiều người cũng đã chú ý tới ngươi. Tiên cảnh thậm chí Chí Tôn đại lục cũng sẽ không ngồi chờ một Chí Tôn có tiềm lực vô cùng xuất hiện. Nếu như ta là ngươi, hiện tại sẽ bắt đầu bế quan. Dùng thiên phú của ngươi, nếu như bế quan mà nói tiêu tốn một ít thời gian đạt tới Chí Tôn hoàn toàn không khó. đạt tới cấp độ này, ngươi chính là chí tôn chính thức của đại lục. Không người nào dám đơn giản đối phó với ngươi. Thực lực ngươi bây giờ, tuy người có thể giết ngươi không nhiều lắm, nhưng cũng không ít. Nghệ Phong nghe được yêu thánh nói, biết rõ trong lời nói của hắn là có ý gì. Bất quá nói cho chính xác, trước tiên tăng thực lực lên, hết thảy cái khác cũng không nên để ý tới. Chỉ là Nghệ Phong có thể làm như thế sao? Hiển nhiên là không thể nào. Tối thiểu Tần Gia Trang còn đang đối chiến với Thiên Phủ. Nghệ Phong không có khả năng ngồi không mặc kệ Tần Ý. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Nghệ Phong nhìn yêu thánh cười cười. Yêu thánh thấy Nghệ Phong như thế, hắn nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên nhìn ra được Nghệ Phong tính toán cái gì. Lời nói hắn đã nói có làm hay không là chuyện của Nghệ Phong. Tiền bối chờ ta trong chốc lát, ta và ngài cùng một chỗ trở lại tội ác chi thành. Nghệ Phong nhìn phương hướng Đông Hải cung một chút, lại nhìn yêu thánh nói. Ừ, ngươi đi đi. Yêu thánh nhàn nhạt nói. Thân ảnh Nghệ Phong rơi xuống hư không, nhìn băng ngưng kinh sợ đứng tại một chỗ không xa. Nghệ Phong bất đắc dĩ cười cười, thân phận chí tôn, đủ để cho những người này phải nhìn lên, sợ là không có thời gian vài ngày, bọn họ cũng sẽ không bình phục được. Chí tôn, đó là tồn tại trong truyền thuyết. Tối thiểu trong bọn họ chưa có người nào từng gặp qua. Trong mắt bọn họ, chí tôn đã tương đương với thần chính thức. Nghệ Phong nhàng hôn một ngụm lên trán của băng ngưng, lập tức nhìn băng ngưng nói. Ta trước về tội ác chi thành một chuyến, dựng truyền tống trận xong. Đến lúc đó nàng có thể tùy thời đi tội ác chi thành. Băng ngưng gật đầu nói. Ừ. Ta biết rõ, ngươi không cần lo lắng cho ta. Nghệ Phong cười cười, nhéo nhéo tay băng ngưng thân ảnh bay tới bên cạnh yêu thánh, nhìn yêu thánh nói. Tiền bối, đi thôi. Yêu thánh nhìn thân pháp chỉ xích thiên nhai của Nghệ Phong vừa rồi, lại nhìn Nghệ Phong cười cười nói. Bộ thân pháp này không hổ là đệ nhất thân pháp của đại lục. Ha ha, mị ảnh tiêu dao, ngươi thực sự có vài phần khí chất như vậy. Nghệ Phong cười cười, thầm nghĩ hắn đạt tới trình độ chỉ xích thiên nhai, xác thực có thể tiêu dao đại lục. Yêu thánh cũng không nói thêm cái gì, thân ảnh cấp tốc chớp động. Nghệ Phong một đường truy đuổi phía sau. Nghệ Phong hiển nhiên có thể cảm giác được yêu thánh chậm rãi tăng tốc độ lên, điều này khiến Nghệ Phong trước nay luôn không sử dụng tốc độ đến cực hạn. Dưới tình thế này, tốc độ của Nghệ Phong rốt cuộc đạt đến cực hạn. Mà lúc Nghệ Phong đạt đến mức tận cùng, đồng thời tốc độ của yêu thánh không tiếp đề cao nữa, lấy loại tốc độ này bay nhanh về tội ác chi thành. Chỉ có điều yêu thánh ở phía trước Nghệ Phong trong lòng cũng nhiều hơn một phần kinh ngạc, có thể có loại tốc độ này, lấy thực lực của Nghệ Phong đủ để tự ngạo. Tối thiểu dưới chí tôn có thể so sánh tốc độ với Nghệ Phong thật sự không có mấy người. Yêu thánh nghĩ thầm, một thất sai có thể có thực lực và tốc độ kinh khủng như thế, tiềm lực thật đúng là không thể đo lường. Nói không chừng thật sự mạnh hơn so với ba người bọn hắn. Năm đó lúc yêu thánh ở cấp đại lão, tuy cũng chém giết qua bát sai. Nhưng mà, so với chiến tích của Nghệ Phong quả thực kém hơn một bậc. Khó trách lão gia hỏa thiên thánh kia muốn phái người tru sát Nghệ Phong, nếu thật cho hắn phát triển thêm. Có thể lại là một tà thánh, khó trách bọn hắn kinh hãi. Dưới loại tốc độ điên cuồng này, Nghệ Phong và yêu thánh rất nhanh liền chạy tới tội ác chi thành. Yêu thánh đến tội ác chi thành, nhìn Nghệ Phong nhẹ gật đầu, sau đó biến mất khỏi tầm mắt của Nghệ Phong, không biết ẩn thân nơi nào. Chương 1622. Quyết định của Hạ Chỉ Mộng. Nghệ Phong rất nhanh gặp được Yêu Ngọc, rất hiển nhiên Yêu Ngọc dưới sự trợ giúp của yêu thánh thực lực tăng lên trên diện rộng. Mà từ trong miệng Yêu Ngọc, Nghệ Phong cũng biết yêu thánh chính là lão tổ tông của hắn. Mà Yêu Ngọc lúc này đã thành thiếu yêu chủ. Yêu Ngọc làm thiếu yêu chủ, hộ vệ bên người so với Nghệ Phong còn hoành tráng hơn. Bên người luôn có hai đại lão làm tùy tùng. Điều này khiến thực lực của tội ác chi thành tăng lên một mảng lớn lần nữa. Sau khi ngắn ngủi tiếp xúc với Yêu Ngọc, Nghệ Phong và Yêu Ngọc liên thủ làm chuyện tống trận song song. Hai người ra tay, công việc rất đơn giản, không đến một ngày đã hoàn thành được chuyện tống trận song song này. Sau khi chuyện tống trận hoàn thành, Yêu Ngọc đột nhiên nhìn Nghệ Phong nói: "Đại ca, ta và đại ca cùng một chỗ đi Tần Gia Trang a." Nghệ Phong kinh ngạc, lập tức nhìn Yêu Ngọc nói: "Yêu thánh tiền bối gần đây không tham dự nội đấu ở giữa chí tôn, ngươi tham dự trong đó, sợ là yêu thánh tiền bối sẽ mất hứng." Mặc dù Yêu Ngọc là một trợ lực cực lớn, nhưng Nghệ Phong lại không thể không lo lắng yêu thánh nghĩ gì. Nếu hắn cho rằng Nghệ Phong lợi dụng Yêu Ngọc ép buộc hắn tham dự vào cuộc chiến tranh giữa chí tôn mà nói, thực sự không biết hắn sẽ nổi giận như thế nào. Yêu Ngọc lắc lắc đầu nói: "Không có việc gì. Làm thiếu yêu chủ, yêu tộc tương lai cũng là ta tiếp nhận. Ta chung quy phải có lập trường của mình." Nghe Yêu Ngọc nói, Nghệ Phong lắc đầu, vỗ vỗ bả vai Yêu Ngọc: "Ngươi đi hỏi yêu thánh tiền bối trước đã. Nếu hắn đồng ý mà nói, vậy ngươi đi cùng ta. Nếu không đồng ý, ngươi giúp ta trấn thủ tội ác chi thành. Tội ác chi thành cũng cần người trấn thủ." Yêu Ngọc nhíu mày, thật lâu sau mới nhẹ gật đầu. Tuy Yêu Ngọc muốn giúp Nghệ Phong, nhưng mà hắn cũng minh bạch thân phận hiện tại của hắn. Mỗi một hành động của hắn đều đại biểu cả yêu tộc. Nghệ Phong và Yêu Ngọc trở lại tội ác chi thành, mà khiến Nghệ Phong kinh ngạc chính là Hạ Chỉ Mộng vẫn luôn bế quan trong tội ác chi thành, rốt cuộc lại xuất hiện ở trước mặt Nghệ Phong. Nghệ Phong nhìn Hạ Chỉ Mộng so với trước kia đã nhiều hơn một phần lạnh nhạt, nhiều hơn một phần khí chất mị lực, trầm mặc hồi lâu, nàng nhìn Nghệ Phong nói: "Ngươi đi theo ta. Ta có việc tìm ngươi." Nghệ Phong nhìn Yêu Ngọc nhẹ gật đầu. Sau khi Yêu Ngọc rời khỏi, Nghệ Phong một đường đi theo Hạ Chỉ Mộng đến gian phòng của nàng. Sau khi đến gian phòng của Hạ Chỉ Mộng, Hạ Chỉ Mộng lại trầm mặc, thật lâu không mở miệng. "Có chuyện gì sao?" Nghệ Phong nhìn Hạ Chỉ Mộng hỏi, không biết nữ nhân này làm cái ruộng gì, gọi hắn đến lại không nói câu nào. Hạ Chỉ Mộng thở nhẹ ra một hơi, giống như quyết định gì đó, trên mặt thoáng hiện một tia đỏ ửng, nhìn Nghệ Phong hỏi: "Bản công pháp ta đưa cho ngươi, ngươi có tu luyện qua không?" "A." Nghệ Phong a một tiếng, bản công pháp này hắn đã dùng chút thời gian xem qua. Hoàn toàn là công pháp dùng nữ nhân làm lô đỉnh, thuộc về công pháp song tu thượng thừa. So với công pháp lúc trước thi đại nhi cho của hắn còn mạnh hơn mấy lần. Ngẫu nhiên tu luyện qua. Nghệ Phong đáp. Hạ Chỉ Mộng nghe Nghệ Phong nói như vậy, cắn cắn môi, nhìn Nghệ Phong nói: "Như thế, ta sẽ giao bản thân mình cho ngươi." Nói xong, hai tay Hạ Chỉ Mộng rút sợi tơ bên hông ra. Nghe được Hạ Chỉ Mộng nói như vậy, Nghệ Phong kinh ngạc không thôi. Thật không ngờ Hạ Chỉ Mộng lại hạ quyết định này. Đối với Hạ Chỉ Mộng, Nghệ Phong muốn nói không có ý nghĩ này nọ là không thể nào. Một tuyệt đại giai nhân như vậy, hơn nữa cùng nàng từ trước tới nay luôn có mập mờ nhàn nhạt. Nam nhân luôn muốn chiếm thành của mình. Nghệ Phong không phải quân tử, hắn cũng muốn đẩy ngã Hạ Chỉ Mộng. Bất quá, Nghệ Phong sẽ không xấu xa đến mức dùng sức mạnh đối với Hạ Chỉ Mộng. Cho tới nay Nghệ Phong đều cho rằng Hạ Chỉ Mộng thật sự coi hắn là bằng hữu tốt, không có tình cảm gì với hắn. Chỉ là không có nghĩ đến, giờ phút này Hạ Chỉ Mộng lại chủ động nói loại lời này. Thời điểm sợi tơ bị rút ra, thân thể hoàn mỹ của Hạ Chỉ Mộng hiện rõ trong mắt Nghệ Phong, toàn thân trắng muốt giống như tuyết đọng, tản ra xinh đẹp mị hoặc tột cùng, chỉ dùng mắt để nhìn đã có thể cảm nhận được xúc cảm co giãn kinh người và trắng nón trong đó. Nghệ Phong nhìn kiều khu hoàn mỹ, trong mắt không ức chế nổi hiện rõ vẻ nóng bỏng, đối với một nam nhân mà nói, trừ khi là công năng nào đó vô dụng. Bằng không tuyệt đối không ngăn cản nổi dù hoặc như vậy. Trên người Hạ Chỉ Mộng ửng đỏ, dùng thanh âm rung động thấp giọng nói: thánh nữ huyết của ta đã đại thành. Sớm muộn cũng cho nam nhân, ta tình nguyện cho ngươi. A, Hạ Chỉ Mộng đột nhiên ngẩng đầu nhìn Nghệ Phong, rất chân thành nói. Hiện tại ngươi đang trong trung tâm dòng nước xoáy, thực lực càng mạnh đối với ngươi càng có lợi. Ta cũng không phép ngươi, nếu như muốn làm lô đỉnh cho một nam nhân mà nói. Ta muốn lựa chọn ngươi. Hạ Chỉ Mộng mang theo ngượng ngùng rung động đối với Nghệ Phong, mặc dù không cần đạt tới loại yêu say đắm như Tần Y. Nhưng trong tất cả nam nhân, không thể nghi ngờ nàng thích Nghệ Phong nhất. Mà Nghệ Phong lúc này thực lực đối với hắn rất quan trọng. Hạ Chỉ Mộng hầu như nhất định trở thành lô đỉnh của nam nhân, cuối cùng buông xuống rụt rè của nàng. Hạ Chỉ Mộng nhìn Nghệ Phong nói. Ngươi muốn hay là không muốn? Muốn. Nghệ Phong không chút nghĩ ngợi hồi đáp, hắn lại không phải người ngu, một tuyệt đại giai nhân cũng chủ động buông rụt rè như vậy. Nghệ Phong há có thể cự tuyệt. Trong nội tâm đồng Nghệ Phong có chút xúc động, lúc trước thời điểm nhìn thấy Hạ Chỉ Mộng còn có thể áp chế thánh nữ huyết không ít thời gian. Chỉ là hiện tại đại thành, chắc là nàng cố gắng tu luyện. Nhưng đúng như Hạ Chỉ Mộng nói, lúc này Nghệ Phong đang trong đầu sóng ngọn gió, thực lực đối Nghệ Phong là điều quan trọng nhất, vì Nghệ Phong, nàng nguyện ý giao bản thân mình cho Nghệ Phong. Thời điểm hai tay Nghệ Phong ôm lấy Hạ Chỉ Mộng, thân thể Hạ Chỉ Mộng có chút cứng ngắc. Sau đó mới chậm rãi mềm ra, đầu lưới có chút ngây ngốc phối hợp với Nghệ Phong. Tay của Nghệ Phong vuốt ve trên thân thể của Hạ Chỉ Mộng, đồng thời cởi quần áo của hắn ra. Da thịt của Hạ Chỉ Mộng dưới tay hắn có thể cảm nhận được sự co giãn kinh người trong đó. Nghệ Phong có chút tham lam lấy tay đè nặng chỗ ngạo nghễ của Hạ Chỉ Mộng, khiến thân thể Hạ Chỉ Mộng càng thêm đỏ ửng. Lúc hô hấp hai người dần dần ồ ồ lên, thân thể Nghệ Phong đè lên người Hạ Chỉ Mộng. Hạ Chỉ Mộng cảm giác hạ thân của mình có vật thể lạ tiến vào, thân thể run lên, nhìn Nghệ Phong, dùng thanh âm như ruồi muỗi phun lan nhả khí bên tai Nghệ Phong. Nhẹ một chút. Nghệ Phong gật đầu, trong nội tâm yên lặng thi triển pháp môn song tu. Thời điểm Nghệ Phong tiến vào trong thân thể Hạ Chỉ Mộng, Nghệ Phong có thể cảm giác được toàn thân Hạ Chỉ Mộng giống như tinh thể hóa tan, một cổ lực lượng từ chỗ hai người kết hợp tuôn ra. Dưới loại tình huống tuôn ra này, lực lượng toàn bộ không gian bao phủ cả hai người, lực lượng không gian hội tụ thành thực chất, mạnh mẽ vọt thẳng vào trong thân thể hai người, sau đó không ngừng tuần hoàn trong thân thể hai người. Dưới loại tuần hoàn này, Nghệ Phong có thể cảm giác hơn phân nửa lực lượng trong đó đều dung nhập vào trong thân thể hắn. Mà lực lượng trong cơ thể Hạ Chỉ Mộng giống như là trung gian tiếp dẫn, lực lượng không gian đều hội tụ ở bên cạnh hai người. Chương 1623 Bát Giai Đỉnh Phong. Ba ngày sau, gian phòng nguyên bản bị năng lượng bao bọc, lúc này năng lượng mới chậm rãi biến mất. Nếu có người có thể đột phá kết giới mà nói, tất nhiên có thể ở một khắc năng lượng tiêu tán toàn bộ này, nghe được thanh âm vui thích trong đó. Trong phòng, Nghệ Phong nhiều lần mây mưa cùng Hạ Chỉ Mộng. Nhìn trên người Hạ Chỉ Mộng có rất nhiều dấu vết xanh hồng, liền biết hai người bọn họ mây mưa điên cuồng như thế nào. Nguyên bản lúc hai người còn đắm chìm ở trong song tu, đối với chuyện này còn có thể miễn cưỡng khắc chế. Chỉ là thật không ngờ chính là, sau khi song tu xong, toàn thân hai người tràn ngập tinh lực vô cùng, rõ ràng lâm vào trong điên cuồng phát tiết. Cũng chính bởi vì vậy, trên thân thể hai người đều có rất nhiều dấu vết sau khi điên cuồng hoan lạc. Xanh hồng trải rộng toàn thân. Lực lượng trong cơ thể Nghệ Phong vận chuyển toàn thân, chậm rãi xua tan những ứ hồng này. Sau đó lực lượng ngũ hành cũng trợ giúp Hạ Chỉ Mộng xua tan. Hạ Chỉ Mộng được Nghệ Phong ôm, hiển nhiên muốn động cũng không thể động, toàn thân không có khí lực, cảm giác trên người nóng bỏng đau đớn, không khỏi hung hăng trợn mắt nhìn Nghệ Phong. Điều này khiến Nghệ Phong ngượng ngùng cười nói. Đều tại nàng quá mê người, không thể khắc chế được. Hạ Chỉ Mộng trắng mắt liếc nhìn Nghệ Phong, nhưng lại lập tức ôm Nghệ Phong thật chặt, thì thào lẩm bẩm bên tai Nghệ Phong. Ta không hy vọng ngươi có việc gì. Hy vọng ngươi hảo hảo còn sống, có thể vĩnh viễn ở cùng chúng ta. Mấy ngày nay cho ngươi hết thảy, ta đều không hối hận. Nghệ Phong nghe Hạ Chỉ Mộng nói, hắn ôm nàng vào trong lòng, vuốt vuốt mái tóc của Hạ Chỉ Mộng, vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Hạ Chỉ Mộng ngẩng đầu hôn trên môi Nghệ Phong một ngụm, nhìn Nghệ Phong nói. Ừ, ta chờ ngươi trở về. Hạ Chỉ Mộng biết rõ, Nghệ Phong tất nhiên là muốn đi Tần Gia Trang, dù sao hiện tại Tần Gia Trang đang giao chiến với Thiên Phủ. Nghệ Phong thở nhẹ một hơi, lập tức mang theo ánh mắt chăm chú nhìn Hạ Chỉ Mộng nói. Nàng ở tội ác chi thành, chờ ta trở lại. Hạ Chỉ Mộng thấy Nghệ Phong đứng lên, nàng cũng đứng dậy, giúp Nghệ Phong mặc quần áo, lập tức cười cười nói. Ừ, ta chờ ngươi. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Hạ Chỉ Mộng, Nghệ Phong rời khỏi gian phòng của Hạ Chỉ Mộng. Lúc Nghệ Phong ra khỏi gian phòng, rất nhanh đã bị Yêu Ngọc ngăn lại. Yêu Ngọc nhìn Nghệ Phong, lặng lẽ cười nói. Đại ca, mấy ngày nay thư thả quá nha. Nghệ Phong đạp qua một cước. Tư tưởng không lành mạnh. Chúng ta chẳng qua là nói chuyện nhân sinh, lý tưởng. Yêu Ngọc nhích miệng, nhìn Nghệ Phong cực kỳ hèn mọn, nói chuyện nhân sinh lý tưởng còn cần bố trí kết giới sao. Bất quá, khiến Yêu Ngọc kinh ngạc chính là, năng lượng mấy ngày nay bao vây lấy gian phòng của Hạ Chỉ Mộng đều hợp thành tinh thể, cho dù đạt tới cấp độ như Yêu Ngọc, cũng cảm giác khủng bố dị thường. Những năng lượng kia là chuyện gì xảy ra? Yêu Ngọc hỏi. Nghệ Phong cười cười không trả lời, cũng không thể nói do mình làm thịt Hạ Chỉ Mộng tạo thành được. Yêu Ngọc nhìn thoáng qua Nghệ Phong, đột nhiên kinh hãi hô một câu nói. Đại ca, lại đột phá. Nghệ Phong nhẹ gật đầu, xem như đồng ý. Điều này khiến Yêu Ngọc mừng rỡ như điên. So với chính hắn đột phá còn cao hứng hơn. Nghệ Phong đột phá lần nữa, như vậy. Trước kia Nghệ Phong chỉ kém hơn một chút so với chuẩn chí tôn, Nghệ Phong đột phá lần nữa, đối mặt chuẩn chí tôn cũng không cần phải sợ a. Đại ca, nếu đại ca có thể lại đột phá lần nữa, vậy thì không còn gì tốt hơn. Yêu Ngọc nhìn Nghệ Phong đột nhiên nói, nếu Nghệ Phong có thể lần nữa đột phá, có lẽ có thể trực diện đối mặt chí tôn. Khi đó, nguy hiểm của Nghệ Phong mới chính thức thấp xuống. Nghệ Phong cười cười, nhìn Yêu Ngọc nói. Không cần lo. Rất nhanh sẽ đột phá lần nữa. Yêu Ngọc không rõ trong lời nói của Nghệ Phong có ý tứ gì. Hắn nhớ tới lần này tìm Nghệ Phong là có việc cần bàn. Hắn nói. Lão Tổ Tông đồng ý cho ta đi Tần Gia Trang. Nghệ Phong sững sờ, nhìn Yêu Ngọc cực kỳ kinh ngạc. Lão Tổ Tông ngươi nguyện ý cho ngươi đi. Hắn không biết này sẽ tham dự vào tranh đấu giữa các chí tôn sao. Yêu Ngọc nói. Thực lực ta bây giờ trải qua Lão Tổ Tông kích phát đặc thù đã đạt đến bình cảnh. Tu luyện sau này đều phải dựa vào chính mình, cho dù Lão Tổ Tông cũng không trợ giúp được. Mà tu luyện bình thường, sợ là trải qua vô số năm tháng cũng không thể tăng lên một giai. Ma thú khác với nhân loại. Nhân loại may mắn có thiên phú, mà ma thú ở điểm này lại kém nhân loại một bậc. Cho nên nếu muốn tăng lên, vậy thì phải cầu đột phá trong hung hiểm. Chiến đấu không thể nghi ngờ là một phương thức tăng lên tốt nhất đối với ma thú. Lão Tổ Tông hy vọng ta có thể trở thành chí tôn. Nghe được Yêu Ngọc giải thích, Nghệ Phong nhẹ gật đầu nói. Đã như thế, vậy ngươi cùng đi. Yêu Ngọc gật đầu nói. Lần này chỉ là đại biểu cá nhân ta đi, sẽ không dẫn theo tùy tùng yêu tộc. Nghệ Phong cười cười nói. Không sao. Tội ác chi thành cũng cần có người lưu thủ. Cũng không thể chuyện gì cũng cần yêu thánh tiền bối ra tay. Đạt thành nhất trí với Yêu Ngọc, Nghệ Phong gặp qua đám người Liễu Mộng Nhiên, sau khi cáo biệt với các nàng cùng với Yêu Ngọc bay tới Tần Gia Trang. Đồng thời, đáy lòng Nghệ Phong cũng rất nhớ thương vỏ của Chu Tiên Kiếm. Nghệ Phong nghĩ thầm thực lực của hắn tăng đã lên một giai, từ thất giai đỉnh phong đạt tới bát giai đỉnh phong. Chắc hẳn lúc này đối mặt chuẩn chí tôn thiên nhất cũng sẽ không kém. Vỏ Chu Tiên Kiếm, hắn là tình thế bắt buộc. Hai người một đường bay nhanh, rất nhanh đã chạy tới Tần Gia Trang. Tần Gia Trang lúc này hiển nhiên là thần hồn nát thần tính, nguyên một đám căng thẳng tinh thần. Bốn phía Tần Gia Trang có rất nhiều vết máu lưu lại do hai phe chém giết lúc trước. Đến Tần Gia Trang, thân ảnh Nghệ Phong và Yêu Ngọc hạ xuống, hai người không che giấu, trong nháy mắt hạ xuống đã bị thánh cơ A, B, T, A, Q, Q, N, Gia Trang phát hiện. Trong nháy mắt hắn căng thẳng tinh thần, nhìn hai người từ trên trời hạ xuống. Vãn bối Nghệ Phong, bái kiến tiền bối. Nghệ Phong nhìn thánh cấp này, khẽ mỉm cười nói. Đối phương nghe người tới tự xưng là Nghệ Phong, lúc này mới thư giãn, cao thấp dò xét Nghệ Phong, ha ha cười nói. Hiện tại ta không thể làm tiền bối của ngươi. Nghệ Phong mỉm cười, nhìn hắn nói. Có thể để cho ta đi vào hay không? Thánh cấp Tần Gia Trang tự nhiên tranh thủ thời gian phái người tiến đến nghênh đón Nghệ Phong, trong lòng cao hứng không thôi. Hắn đã nghe thấy thực lực của Nghệ Phong, một người như vậy nguyện ý giúp hắn, phần thắng của Tần Gia Trang sẽ gia tăng lên trên diện rộng. Nghệ Phong và Yêu Ngọc sóng vai đi theo người dẫn đường về phía Tần Gia Trang, lúc này chiến trường bên ngoài Tần Gia Trang đã hoàn toàn bị thanh lý. Rất nhanh Nghệ Phong liền đi tới một chỗ. Võ giả quân cấp kia nhìn vào nơi trước mặt, hướng Nghệ Phong cung kính nói. Tiểu thư đang ở bên trong. Nghệ Phong nhìn hắn nhẹ gật đầu cùng Yêu Ngọc bước vào trong đó. Nghệ Phong tiến vào trong quả nhiên thấy Tần Y điên đảo chúng sinh. Đồng thời còn có đám người Tần Chấn. Mà những người này vừa vặn hội tụ với nhau. Bất quá, khiến Nghệ Phong ngoài ý muốn chính là rõ ràng thấy được một thân ảnh khác. Nhìn thân ảnh duyên dáng yêu kiều trước mặt, ngược lại thực không ngờ nàng có mặt ở nơi này. Chương 1624 Lạc Thánh. Nghệ Phong ca ca. Nàng đã trổ mã thành nữ nhân tuyệt mỹ mà xinh đẹp, nhìn Nghệ Phong mang theo ý kinh hỉ hô to, lách mình tới bên người Nghệ Phong, ôm cánh tay Nghệ Phong. Tựa như nữ hài bé nhỏ năm đó. Nghệ Phong dùng tay sờ lên đầu Tình Nhi, có chút sủng ái nhìn Tình Nhi cười nói. Tại sao nàng lại ở nơi này? Tình Nhi tự hào ngẩng đầu lên, nhìn Nghệ Phong nói. Ta tới trợ giúp Tần Y tỷ. Còn nữa, ta giới thiệu cho ca ca một người. Nói xong Tình Nhi kéo Nghệ Phong đi tới trước mặt một nam tử. Nghệ Phong thấy nam tử này trong lòng vui vẻ nói. Tiền bối, ngài cũng tới. Nam tử này chính là tàn ảnh lưu lại dưới đáy hồ Lạc Hà Cốc. Đối với nam tử này Nghệ Phong đã nghe thánh chủ nói qua. Thực lực của hắn đã đạt tới cửu giai đỉnh phong, tiềm lực đã đào móc đến mức tận cùng. Kỳ thật có thực lực vấn đỉnh chí tôn. Chỉ có điều, muốn trở thành chí tôn không chỉ là thực lực đạt tới, còn phải đạt được quá nửa tất cả chí tôn đại lục thừa nhận, lúc này mới có thể vấn đỉnh chí tôn vị. Bất quá, mặc dù nam tử này không có danh hào chí tôn, nhưng lại có thực lực chí tôn. Nam tử này nhìn Nghệ Phong, đối với nhân tài mới xuất hiện này hắn cũng cực kỳ kinh ngạc. Hắn nhìn Nghệ Phong nhẹ gật đầu, cười ha ha nói. Tình Nhi một mực quấn quýt lấy ta, muốn ta tới Tần Gia Trang làm khách, ta không thể không tới. Nghệ Phong nghe được nam tử nói, khẽ cười cười, cũng không nói gì thêm. Hắn tự nhiên không cho rằng là nguyên nhân này. Thân phận và thực lực của hắn, nhất cử nhất động đều được cao tầng đại lục chú mắt nhìn, lúc trước tới Tần Gia Trang không sao, nhưng lúc này tới lại là một hàm nghĩa khác. Cho dù nam tử này sủng ái Tình Nhi thực không ngờ không sủng ái đến loại tình trạng này. Đa tạ tiền bối. Nghệ Phong nhìn nam tử chắp tay đa tạ, lập tức nhìn Tình Nhi đang kéo tay mình cười nói. Cũng đa tạ nàng. Tình Nhi phát ra tiếng cười linh hoạt nói. Nghệ Phong ca ca cám ơn ta cũng không dám nhận. Nghệ Phong cười ha ha, dùng tay xoa xoa tóc Tình Nhi lần nữa, cùng Tình Nhi yêu ngọc ngồi ở bên cạnh Tần Y, lúc này mới có thời gian quay qua Tần Y nói. Ta tới rồi. Thật có lỗi, lần trước chuyện tình kinh mạch đứt đoạn là cho tỷ lo lắng. Bất quá, khi đó không có mười thành nắm chắc, cũng không dám tùy ý nói cho tỷ, sợ tỷ càng thêm thất vọng. Tần Y nhìn Nghệ Phong nhọn miệng cười, nụ cười này làm điên đảo chúng sinh. Nàng lắc lắc đầu nói, chỉ cần để tốt cái gì cũng tốt. Tần Chấn nghe tiểu thư nói, tuy đã buông xuống, nhưng vẫn cảm thấy ghen ghét không thôi. Lúc này Yêu Ngọc thi lễ với Tần Y một cách nói, bái kiến đại tẩu. Tần Y cười lắc lắc đầu nói, thiếu yêu chủ yêu tộc thi lễ, ta không tiếp nổi. Yêu Ngọc lặng lẽ cười nói, người khác đương nhiên không tiếp nổi, cho dù Chí Tôn cũng không dám. Bất quá đại tẩu thì khác, ta không thi lễ, phỏng chừng đại ca sẽ tìm một cơ hội ngược đãi ta. Tần Y cười cười, cũng không nói chuyện phiếm cùng Yêu Ngọc. Nhìn Nghệ Phong nói, Thiên Nhất từng có ước chiến với đệ. Nghệ Phong gật đầu cười cười nói, có chuyện như vậy. Tần Y gật đầu, khó trách đối phương nói đợi ngươi đến rồi nói sau, những ngày này thiên phủ an tính dị thường. Không giống phong cách của bọn hắn. Nam tử Lạc Hà Cốc Lạc đột nhiên nhìn Nghệ Phong nói, ngươi có thể đối phó chuẩn Chí Tôn. Nghệ Phong nhìn Lạc Thánh nói, thử xem a. Cho dù không đánh lại, hắn cũng tuyệt đối chiếm không được tiện nghi. Lần trước giao thủ qua với hắn, bất quá chỉ rơi xuống hạ phong một chú, đến khi yêu thánh tiền bối chạy đến mới chấm dứt. Lạc Thánh nói, Thiên Nhất là đệ nhất nhân dưới thiên thánh, ngươi phải cẩn thận một ít đối với hắn, người này âm hiểm mười phần. Năm đó giao thủ qua với ta, ta cũng thiếu chút ăn thiệt thòi từ hắn. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Nghệ Phong gật đầu cười nói, ta sợ hắn không đủ âm hiểm. Lạc Thánh nghe được Nghệ Phong nói như vậy, khẽ cười cười, lại nhìn Tình Nhi, không khỏi lắc đầu, thầm nghĩ hậu bối bảo bối của hắn biết rõ Nghệ Phong có nhiều nữ nhân như vậy, còn như thiêu thân lao đầu vào lửa. Bất quá, Lạc Thánh cũng không phải người dùng gậy đánh uyên ương, con cháu đều có phúc của con cháu, hắn cũng không muốn trông nom. Đối với Nghệ Phong, hắn vẫn rất thưởng thức, chỉ là người này quá hoa tâm một chút. Tần Y, nàng phái người hạ chiến thư cho thiên phủ, nói ba ngày sau Tần gia trang chiến một trận với đối phương. Nghệ Phong nhìn Tần Y nói. Tần Y nhíu mày hỏi, ngươi có nắm chắc hay không? Dù sao đối với phương là một chuẩn Chí Tôn, thực lực bực này coi như là ta cũng không chiến nổi. Trừ khi kích phát tinh đan. Nghệ Phong cười cười nói, đối phương đã chờ ta, ta cũng không có khả năng trốn tránh. Tỷ cứ sửa theo của ta đi làm đi, không có việc gì. Tần Y nghe Nghệ Phong nói như vậy, mới nhẹ gật đầu với Tần Chấn. Tần Chấn lập tức đứng dậy bắt tay vào làm an bài. Đã hạ quyết định, Tần Y cảm thấy hội tụ những người này bàn bạc đã không có ý nghĩa. Nàng nhìn mọi người nói, đều xuống dưới an bài, ba ngày sau tử chiến một trận. Sau khi mọi người lục tục rời khỏi, Lạc Thánh đột nhiên không giải thích được nói một câu, ngươi cam lòng buông bỏ vị trí thiếu thánh chủ? Nghệ Phong cười nói, có buông bỏ hay không buông bỏ đều như nhau, tình thế lúc này không phải đã giải thích hay sao? Chuyện lúc trước không thể khiến Thánh Tông quá mất mặt mũi, dù sao cũng phải cho bọn hắn một cái công đạo. Lạc Thánh nghe được Nghệ Phong nói cười ha ha, nhìn Nghệ Phong giơ ngón tay cái lên nói, tiểu tử ngươi làm rất tốt. Nói xong, Lạc Thánh rời khỏi phòng. Mặc dù hai người không nói thẳng ra lời muốn nói, nhưng ý tứ trong chuyện này, người đang ngồi ai cũng nghe được. Nghệ Phong nhìn Tình Nhi bên cạnh nói, có phải thánh chủ đi Lạc Hà Cốc các muội rồi không? Tình Nhi gật đầu nói, thời điểm thiên phủ ra tay đối với Tần gia trang, thánh chủ đã đi tới. chuyện này ta cùng Gia Gia biết rõ. Nghệ Phong cười khổ một tiếng, nhìn Tần Y nhún nhún vai. Tần Y cười nói, như vậy cũng tốt, tối thiểu có Lạc Thánh ở đây, cho dù đối phương liều mạng ra tay cũng có người chống đo được. Nghệ Phong thở nhẹ ra một hơi nói, ừ, như thế, ta thực muốn nhìn cấp bậc chí tôn chiến đấu như suốt cuộc lại như thế nào. Nhìn xem ta và bọn họ kém nhau bao xa. Tần Y cười nói, có cơ hội, ta tin tưởng để có thể đạt tới cấp độ của bọn họ. Nghệ Phong không trả lời, quay đầu nhìn Tình Nhi ở bên cạnh hắn, không nhìn được vuốt vuốt tóc Tình Nhi lần nữa nói, đi thôi, đi tiền tuyến nhìn xem, nếu ta không ra mặt, sợ là Thiên Nhất không an tâm. Hừ, hắn nhắm vào vật trên người ta, ta cũng rất muốn đồ vật trên người hắn. Khóe miệng Nghệ Phong mang theo âm trầm vui vẻ, lúc này tất nhiên phải giết đối phương, để Chu Tiên kiếm trọn bộ. Chương 1625 Chiến Thiên Nhất. Ba ngày đảo mắt đã đến, Nghệ Phong và đám người Yêu Ngọc đứng trên hư không, ở ngoài Tần Gia Trang, võ giả Thiên Phủ và Tần Gia Trang rầm rạp chẳng chịt, mà người thống suốt tự nhiên là Tần Y. Không có Nguyệt Nhiên áp chế, dưới sự khống chế của Tần Y, hiển nhiên võ giả Tần Gia Trang mạnh hơn so với Thiên Phủ một bậc. Trận doanh hai phe phía dưới, chém giết không ngừng, tuy không thể so với chiến đấu của Thánh Tông và Tiên Cảnh lúc trước, nhưng cũng rất dao động nhân tâm. Nghệ Phong và đám người Yêu Ngọc lặng lặng nhìn chiến tranh phía dưới hư không, không ai nhúc tay vào trong đó, ai cũng minh bạch chính thức thắng bại của trận chiến tranh này nằm trong tay cao tầng hai bên. Yêu Ngọc nhìn thánh cấp đối phương chuyển sang Tần Y nói, đại tẩu, ta muốn đi thử thánh cấp đối phương. Lúc Tần Y gật đầu, Yêu Ngọc và mấy thánh cấp Tần Gia Trang bay nhanh vào trong hư không, khí thế ép về thánh cấp Thiên Phủ. Dưới tình thế đám người Yêu Ngọc khiêu khích, khí thế của một đám thánh cấp Thiên Phủ bạo phát, thân ảnh thoáng hiện trên hư không, mau chóng lao vào đám người Yêu Ngọc. Oanh! Mấy thánh cấp ra tay, hư không lập tức vỡ vụn, từng vết nước đen kịp xuất hiện. Phong khiếu lan tràn toàn bộ không gian, kình khí bắn ra, khiến cây cối, gò núi bị xốc tung. Những người này không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền điên cuồng quyết liệt, từng đạo năng lượng khủng bố không ngừng đánh nát toàn bộ không gian. Dưới pháp tắc thôn phệ của Yêu Ngọc, đấu khí của một đại lão bị hắn thôn phệ không ngừng, không gian bốn phía bị hắn thôn phệ, thế giới chi lực cưỡng bức bao phủ, khiến toàn bộ hư không lâm vào sụp đổ vặn vẹo. Loại tình huống này khiến võ giả giao thủ với Yêu Ngọc kinh hãi trong lòng, từng đạo lực lượng bạo phát, thân thể không ngừng bạo lui ngược lại, đồng thời hô to thánh cấp Thiên Phủ phía trước tương trợ. Thời điểm một võ giả đại lão khác phối hợp công kích Yêu Ngọc, lão tổ tông Tần Gia Trang bên cạnh Tần Y vừa định tham dự trong đó, lại bị Nghệ Phong ngăn lại nói, Yêu Ngọc có thể ngăn cản được. Nghe được Nghệ Phong nói, đối phương nhíu mày, nhưng vẫn nghe theo Nghệ Phong an bài, không tham dự trong đó. Tới tốt. Yêu Ngọc cười ha ha, tay hóa trào, đấu khí trong cơ thể bạo phát, pháp tắc thôn phệ lực lượng bốn phía, lực lượng thôn phệ hội tụ trong lòng bàn tay hắn, quét ngang về phía đối phương. Oanh! Dưới một tiếng va chạm, một mình Yêu Ngọc ngăn cản hai cấp bậc đại lão vẫn không chút hạ phong. Thật mạnh! Lão tổ tôn Tần Gia Trang bị Nghệ Phong ngăn lại, nhìn Yêu Ngọc có chút biến sắc. Nghe được lời của đối phương, Nghệ Phong khẽ cười cười, thiếu yêu chủ yêu tộc có thể không mạnh mẽ sao? Huống chi, pháp tắc chi lực của hắn là pháp tắc thôn phệ bài danh trước ba. Nghệ Phong nhìn đánh nhau trước mắt, chắp tay đứng ở bên cạnh Tần Y, lặng lặng nhìn bốn phía chém giết. Rất hiển nhiên Thiên Nhất không có bộ dạng lập tức đồng thủ, đứng ở trước mặt thống lĩnh đối phương cũng đồng dạng nhìn đám người Yêu Ngọc phía trên hư không đánh nhau. Giết chóc không ngừng bên tai, máu của Tần Gia Trang và Thiên Phủ nhuộm dần mảnh đất này. Tiếng kêu thảm thiết lẫn gầm lên phối hợp với nhau, khiến không gian này huyên náo vô cùng. Sắc mặt Tần Y trầm ngưng, từng đạo chỉ lệnh không ngừng truyền xuống dưới. Lúc võ giả bình thường giao phong, Tần Gia Trang hiển nhiên chiếm lấy thượng phong nhất định. Thực lực Tần Gia Trang vốn là mạnh hơn Thiên Phủ một bậc, chỉ có điều bởi vì đối phương có Chí Tôn trở về, mang theo không ít cường giả, cộng thêm rất nhiều võ giả vì danh tiếng Chí Tôn nên gia nhập vào Thiên Phủ. Vì vậy trên phương diện cường giả đỉnh phong, Tần Gia Trang yếu hơn rất nhiều. Nhưng là võ giả bình thường, Tần Gia Trang vẫn cao hơn một bậc như trước. Nhìn Yêu Ngọc Chiến hừng hực khí thế trong hư không, khóe miệng Nghệ Phong mang theo vui vẻ, thực lực Yêu Ngọc lúc này quả thật khiến người ta cảm giác khủng bố. Thiên Nhất và Nghệ Phong ai cũng không ra tay, sau khi nhìn hỗn chiến bốn phía vài canh giờ, Nghệ Phong đứng chắp tay như trước. Hư không lúc này đã vị đảo huyết tinh nồng hậu. Thiên Nhất ngửi những mùi máu tươi này, tựa hồ giống như bị kích thích, trong mắt có một tia hưng phấn, rốt cuộc tiến lên trước một bước nhìn Nghệ Phong nói. Nghệ Phong có thể chiến một trận rồi. Nghe được đối phương gầm lớn toàn bộ không gian, Nghệ Phong cười ha ha, lách mình tiến lên trước vài bước, cười to nói. Cam tâm tình nguyện đến cực điểm. Tựa như tiếng sấm rền vang vọng hư không, khiến ánh mắt của mọi người không khỏi chuyển hướng hai người, mặc cho ai cũng tin tưởng, hai diễn viên chính thức của trận đại chiến này đã ra tay, bọn họ thắng hay bại đại biểu cho thắng bại của trận đại chiến này. Thiên Nhất nhìn xuống võ giả hạ phong phía dưới, cánh tay vung lên nói. Lui binh! Tần Y thấy đối phương như thế, cũng phất tay quát. Lui về Tần Gia Trang. Yêu Ngọc, dẫn người trở về. Tuy Yêu Ngọc vẫn còn chưa thỏa mãn, nhưng nhìn mấy thánh cấp đều bị thương thế không nhẹ, hắn vẫn tranh thủ thời gian dẫn bọn họ trở về. Trên phương diện cường giả đỉnh phong, Tần Gia Trang kém hơn đối phương một bậc. Lúc hai phe lui binh, Tần Y nhu tình nhìn Nghệ Phong nói. Để cẩn thận một chút. Nghệ Phong mỉm cười, nhìn Tần Y gật đầu nói. Ta minh bạch. Nghệ Phong đứng giữa hư không, nhìn Thiên Nhất nói. Trước đó vài ngày không tận hứng, hôm nay tận hứng một lần. Thiên Nhất lạnh lẽo cười cười nhìn Nghệ Phong, khẽ nói. Lần trước cho yêu thánh mặt mũi, hôm nay ta sẽ chém giết ngươi. Nghệ Phong nhún nhún vai nói. Đây cũng là lời ta muốn nói. Nơ gơ u v quy quy o y. Phía dưới đều nín thở ngưng thần nhìn hai người phía trên hư không. Hai người này không thể nghi ngờ đều là nhân vật truyện kỳ, một người là chuẩn Chí Tôn dưới Chí Tôn, một người là Nghệ Phong danh chấn đại lục. Trong hai người, bất kỳ một người nào đều là tồn tại khiến bọn hắn phải nhìn lên. Hai người chiến đấu tự nhiên sẽ kịch liệt vạn phần. Cho dù là Yêu Ngọc, lúc này cũng ngừng thở nhìn Nghệ Phong. Đối với cấp độ đánh nhau này, hắn cho tới bây giờ quả thực chưa được chứng kiến. Nghệ Phong nhìn võ giả trước mặt, ánh mắt có chút ngưng trọng, người có thể đạt tới chuẩn Chí Tôn hiển nhiên không phải mặt hàng đơn giản. Nghệ Phong không muốn lật thuyền trong mương. Lúc này đây, Nghệ Phong không phải nghĩ đánh bại hắn là xong, mà là muốn triệt để giết đối phương cướp lấy vỏ Chu Tiên Kiếm. Chu Tiên Kiếm hợp nhất, kiếm linh sẽ có thể có thuộc tính hoàn toàn, khi đó uy lực Chu Tiên Kiếm sẽ tăng lên trên diện rộng. Đấu khí của Nghệ Phong chậm rãi tiến vào thân quyền, hiện tại đấu khí của Nghệ Phong tuôn ra trên mặt quyền, không hề bộc phát uy thế kinh khủng. Ngược lại chỉ là một tầng quang mang nhàn nhạt. Mà Thiên Nhất nhìn hào quang nhàn nhạt trên mặt quyền của Nghệ Phong, con mắt mạnh mẽ ngưng tụ. Hắn thân là cửu giai, tự nhiên có thể nhìn ra sự bất phàm trong đó. Ngưng mà không phát tán ra một tia, có thể nghĩ lực khống chế lực lượng của Nghệ Phong đạt tới cấp độ gì. Thiên Nhất tự nhiên cũng có thể làm được điểm này, chỉ là hắn đã bao nhiêu tuổi. Hắn làm được điểm ấy không biết tiêu tốn bao nhiêu năm. Nhưng Nghệ Phong chỉ mới hơn 30 tuổi đầu, hai người này căn bản không phải cùng một đẳng cấp. Hắn càng mạnh, lại càng phải chém giết hắn. Trong mắt Thiên Nhất lóe ra hàn quang. Chương 1626. Chiến Thiên Nhất mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thiên Nhất hội tụ pháp tắc chi lực ở trên đầu quyền, một quyền hung hăng công kích Nghệ Phong, Nghệ Phong không tránh không né, trực tiếp đón đỡ. Oanh! Hai quyền va chạm cùng một chỗ, Nghệ Phong và đối phương đồng thời văng ngược lại, lướt qua một khoảng cách cực xa trong hư không, lúc này thân ảnh mới đứng vững. Mà kình khí bộc phát khi hai quyền giao phong lại mang tất cả thiên địa, bốn phía đều bị cuốn sạch sẽ, gò núi cỏ cây bị xoắn nát bấy. Mọi người nhìn hai người này đơn giản giao phong đã bộc phát ra lực lượng khủng bố tới mức độ như vậy, nguyên một đám hít thật sâu một ngụm lương khí, trong mắt mang theo hoảng sợ và nóng bỏng. Thiên Nhất vừa thấy một quyền này của Nghệ Phong không phân chia trên dưới với hắn, trong lòng cũng cả kinh, tuy một quyền này của hắn chỉ dùng bảy thành lực đạo. Chỉ là hiển nhiên thanh niên trước mặt cũng không sử dụng mười thành lực đạo. Tiểu tử này thực lực lại có tiến triển. Thiên Nhất khó có thể che giấu vẻ rung động, lúc này mới bao lâu không gặp, Nghệ Phong lại có tăng lên. Cũng quá yêu nghiệt đi. Điều này khiến Thiên Nhất càng kiên định muốn triệt để hủy diệt Nghệ Phong. Tốc độ phát triển của Nghệ Phong quá mức khủng bố. Khủng bố đến mức khiến hắn cảm giác hoảng sợ. Mà còn có điều khiến Thiên Nhất nghi hoặc chính là, hắn hai lần đánh nhau với Nghệ Phong đều không điều tra được pháp tắc chi lực trên người Nghệ Phong. Điều này khiến Thiên Nhất nghi hoặc không thôi. Không có pháp tắc chi lực, hắn lấy cái gì có thể đối chiến với thánh cấp? Nhưng mà hết lần này tới lần khác, lực lượng của Nghệ Phong dù cho không có pháp tắc chi lực, nhưng lại giống như có một loại lực lượng khác trèo trống, đủ để giao phong với pháp tắc chi lực, không hề có dấu hiệu rơi vào hạ phong. Lực lượng thật thần kỳ. Hắn rốt cuộc làm sao làm được? Thiên Nhất lắc đầu, trong đầu nghĩ nát ấp cũng không ra. Hừ! Bất kể như thế nào, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Cánh tay Thiên Nhất vung vẩy, không gian bốn phía bắt đầu lấy hắn làm trung tâm, chậm rãi lan tràn thành một lĩnh vực thuộc về hắn, mà loại lan tràn này rất nhanh liền tới bên cạnh Nghệ Phong. Thời điểm lĩnh vực này muốn thôn phệ Nghệ Phong rõ ràng không tránh không né, tùy ý cho lĩnh vực thôn phệ hắn vào trong. Một màn này khiến Thiên Nhất mừng rỡ, trong lĩnh vực của hắn, thực lực của hắn tăng lên gấp nhiều lần. Đối phó Nghệ Phong, hắn càng có lòng tin. Hậu quả của tự đại chính là tử vong. Thiên Nhất cười ha ha, từng đạo lực lượng thông qua không gian oanh kích vào Nghệ Phong. Lực lượng dày đặc mà khủng bố, khiến Nghệ Phong không thể không giữ vững tinh thần, cánh tay giống như hóa thành tàn ảnh không ngừng nghênh đón từng đạo lực lượng này. Hóa. Thiên Nhất giận dữ quát to một tiếng, dưới thanh gầm lên này, Nghệ Phong có thể cảm giác lực lượng bốn phía không ngừng bao trùm lấy hắn, lực lượng lĩnh vực tựa hồ ở thời khắc này bị hắn điều động triệt để. Dưới hình thức điều động này, áp lực đối với Nghệ Phong tăng lên gấp bội. Lực lượng trong cơ thể cũng không giữ lại, toàn bộ xỏ xuyên qua, ngăn cản cổ áp lực kinh khủng này. Không gian vặn vẹo rung động. Nghệ Phong có thể cảm giác được không gian xung quanh hắn giống như trong lòng đất, không gian bốn phía giống như đất đá muốn chôn hắn vào. Nghệ Phong cố gắng vận chuyển lực lượng, đồng thời Thiên Nhất cũng rung động không thôi, vốn cho là Nghệ Phong tiến vào lĩnh vực của hắn, Nghệ Phong không có pháp tắc chi lực, đây còn không phải là thúc thủ chịu trói sao. Nhưng khiến hắn ngoài ý muốn chính là, Nghệ Phong chẳng những không thúc thủ chịu trói, ngay cả thực lực cũng không hề có dấu hiệu bị áp chế. Trong không gian của hắn, tuy hắn cho Nghệ Phong áp lực vô cùng, nhưng Nghệ Phong thật giống như một con cá, nước chỉ dừng lại ở mức cho hắn áp lực, muốn khiến Nghệ Phong chết đuối, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Đã không dìm chết được ngươi, vậy ta sẽ đè chết ngươi. Thiên Nhất giận dữ quát một tiếng, pháp tắc chi lực trong cơ thể bạo phát, một cổ áp lực khổng lồ hội tụ về phía Nghệ Phong. Hừ! Nghệ Phong cả giận hừ một tiếng, miệt thị nhìn Thiên Nhất. Nếu trước đó vài ngày, ta còn có chút lo lắng. Bất quá hiện tại, ngươi đã kém chút hỏa hậu. Phá cho ta! Trong nháy mắt chữ phá của Nghệ Phong vang lên, một quyền của Nghệ Phong thẳng tắp oanh kích trong lĩnh vực của Thiên Nhất, Nguyên bản lĩnh vực pháp tắc của thiên nhất trải rộng khắp không gian, dưới một quyền này lập tức quay cuồng giống như biển gầm. Dưới loại quay cuồng này, toàn bộ không gian bắt đầu điên cuồng vỡ vụn sụp đổ, loại sụp đổ này khiến người ta cảm giác kinh hãi không thôi. Phía trên hư không, một hắc động lớn mấy trăm trượng trống giống xuất hiện thôn phệ hết thảy vào trong. Cho dù là tầm mắt của Yêu Ngọc và Tần Ý cũng bị che khuất hoàn toàn. Một màn này khiến đám võ giả ngừng thở, ánh mắt sáng quắc nhìn phía trên hư không. Rất khó tưởng tượng lực lượng này là nhân loại có khả năng phát ra. Mà sau khi hắc động kia thôn phệ tất cả kinh khí vào trong, lúc này nó mới bắt đầu chậm rãi khép lại. Trong nháy mắt hắc động hoàn toàn khép lại, hai thân ảnh hiện ra trước mặt mọi người. Hai thân ảnh này một trái một phải đứng thẳng, khiến người khác có một cảm giác cao không thể chạm. Ta nói rồi, ngươi còn kém chút hỏa hầu. Nghệ Phong phá lĩnh vực đối phương, khóe miệng mang theo miệt thị nhìn Thiên Nhất. Mà Thiên Nhất lại mang theo vẻ không dám tin, lực lượng của Nghệ Phong rõ ràng không thấp hơn hắn. Hơn nữa, muốn bằng lực lượng phá vỡ lĩnh vực của hắn, ở phương diện lực lượng tuyệt đối phải mạnh hơn hắn một phần. Chỉ là, điều này sao có thể? Không lâu trước đó hắn còn dùng một chưởng khiến Nghệ Phong phun máu. Hiện tại lực lượng của đối phương lại vượt qua chính mình. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Hiện tại đến phiên ta. Nghệ Phong mặc kệ Thiên Nhất kinh ngạc ra sao, thân ảnh hóa thành một đạo quang mang, quyền ảnh đầy trời trống giống xuất hiện, từng quyền thẳng tắp đánh về phía Thiên Nhất. Thiên Nhất thấy quyền ảnh đầy trời bao trùm về phía hắn, trong lòng cũng kinh hãi không thôi, pháp tắc chi lực trong cơ thể phối hợp với đấu khí. Ngăn cản quyền ảnh bao trùm đầy trời đang lao tới kia. Chỉ có điều, mỗi lần Thiên Nhất ngăn cản một quyền, trong lòng hắn lại nhảy lên một phần. Rất hiển nhiên, lực lượng của quyền ảnh này không thấp hơn hắn. Nói cách khác, thực lực của Nghệ Phong đã đạt đến trình độ sánh vai với hắn. Chết tiệt! Tại sao có thể như vậy? Nguyên bản Thiên Nhất tin tưởng tràn đầy có thể chém giết Nghệ Phong, trong lòng tức giận mắng một tiếng, nhưng lại không thể không vận chuyển lực lượng, ngăn cản quyền ảnh đầy trời này. Nghệ Phong thấy đối phương ngăn cản quyền ảnh của hắn cũng không kỳ quái, công kích sắc bén thêm vài phần, điên cuồng lao về phía Thiên Nhất. Dưới loại bao trùm này, toàn bộ không gian vang lên tiếng kinh lôi không ngừng. Trên hư không từng khe nứt không gian không ngừng thoáng hiện rồi biến mất, mọi người thấy phía trên hư không đánh nhau kịch liệt, nguyên một đám nhìn không chớp mắt, tuy bọn họ không thấy rõ thân ảnh, nhưng chỉ cần lực lượng tàn dư phát tán bốn phía đã khiến bọn hắn rung động như trước. Nguyên một đám võ giả nhìn xem một màn này đều hận không thể tham dự trong đó, nhưng người nào cũng biết, nếu tham dự trong đó mà nói, sợ là còn chưa tiếp xúc với hai người đã bị dư ba này xoắn thành mảnh vỡ. Oanh! Va chạm lần nữa, Thiên Nhất và Nghệ Phong đều văng ngược lại, sắc mặt hai người đều mang theo một tia tái nhợt, mà tái nhợt của Nghệ Phong trong chốc lát liền biến mất, Thiên Nhất lại hơi có vẻ nghiêm trọng. Chương 1627. Toàn thắng. Nghệ Phong cười lạnh nhìn đối phương, khóe miệng mang theo miệt thị. Huyết khí của hắn quay cuồng, chỉ cần lực lượng ngũ hành trong cơ thể vận chuyển một lúc sẽ biến mất không còn một mảnh, hắn hợp nhất ngũ hành trừ khi là nhất cử đánh hắn thành trọng thương, bằng không không tạo được uy hiếp đối với hắn. Nhưng Thiên Nhất lại khác, hắn không có tốc độ khôi phục nhịp thiên như Nghệ Phong, cho nên hiện tại hai người đối chiến, tuy lực lượng của hắn và Nghệ Phong không kém nhiều, nhưng duy trì chiến đấu liên tục, có hại nhất định là hắn. Đương nhiên Thiên Nhất không biết điểm ấy. Nhìn sắc mặt Nghệ Phong hồng nhuận, hắn còn tưởng rằng Nghệ Phong đang dùng lực lượng cố gắng áp chế. Cánh tay Thiên Nhất vung lên, vỏ kiếm ra hiện trong tay của hắn, từng vòng lực lượng vận chuyển vào thân vỏ kiếm, dưới lực lượng của đối phương truyền vào, vỏ kiếm hóa thành lợi kiếm bay nhanh về Nghệ Phong. Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng, Chu Tiên kiếm cũng nghênh đón về phía đối phương. Chỉ là thời điểm hai người sắp giao phong cùng một chỗ, Chu Tiên kiếm và vỏ kiếm rõ ràng đồng thời bóp méo chút góc độ, sau đó lướt qua lẫn nhau. Điều này khiến Nghệ Phong có chút kinh ngạc, đáy lòng lập tức minh bạch Chu Tiên Kiếm vốn là một thể, sợ là không thể giao phong. Điều này khiến Nghệ Phong chỉ có thể thu hồi Chu Tiên Kiếm, đáy lòng có chút đáng tiếc. Dù sao Chu Tiên Kiếm vốn gia tăng thực lực của hắn thật lớn. Thấy Nghệ Phong thu hồi Chu Tiên Kiếm, Thiên Nhất hừ một tiếng, cũng biết lợi dụng vỏ Chu Tiên Kiếm đối phó Nghệ Phong là chuyện không có khả năng. Nghệ Phong, nếm thử chiêu này của ta như thế nào? Thiên Nhất sần sứ quát một tiếng, ấm kết trong tay điên thay đổi, khi ấm kết của hắn kết thành trong nháy mắt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng nói. Thế giới trầm luôn. Khi hắn gầm lên giận dữ, dưới chân Nghệ Phong và Thiên Nhất, mặt đất rõ ràng bắt đầu điên cuồng nhúc nhích, loại nhúc nhích này giống như sóng biển từng đợt ra điệp cộng lại trong nháy mắt biến thành sóng chiều mấy trăm trượng quay cuồng. Mọi người thấy đại địa quay cuồng tựa như biển gầm, nguyên một đám trừng to mắt, thật không ngờ Thiên Nhất khủng bố đến loại tình trạng này, rõ ràng có thể khống chế đại địa tạo thành công kích khủng bố như thế. Nghệ Phong nhìn bùn đất quay cuồng giống như mãnh thú muốn bắt hắn cắn nuốt sạch, Nghệ Phong biến sắc, thân ảnh không ngừng chớp động, muốn bước bùn đất này xuống. Thiên Nhất thấy Nghệ Phong như thế, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh nói. Ngươi tránh được sao? Phong cho ta. Khi thanh âm của hắn rơi xuống, toàn bộ không gian trong nháy mắt xuất hiện vô số tường đất, không gian xung quanh Nghệ Phong bị vây kín toàn bộ. Mà Nghệ Phong cũng bị vây khốn trong đó. T, H, A, I, N, G, H, E, Quy, Quy, Phong bị vây hãm trong đó, hắn càng cười lạnh liên tục, thủ ấm kết lần nữa, lực lượng trong cơ thể không hề giữ lại, pháp tắc chi lực và đấu khí bạo phát toàn bộ, hội tụ về phía bùn đất khủng bố kia. Quá! Khi hắn quát lên một tiếng này, tường đất điên cuồng co rút lại, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn lại có bóng sáng. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số tường đất nhanh chóng tập trung Nghệ Phong trong đó. Hôm nay, ta muốn ngươi chết. Trong giọng nói Thiên Nhất mang theo âm trầm, đánh ra từng đạo pháp tắc chi lực. Khi hắn đánh ra pháp tắc chi lực, đồng thời bùn đất phía dưới bay về phía hư không, lao về phía Nghệ Phong bị tường đất chôn kia. Bùn đất không ngừng áp xúc buộc chặt trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản bùn đất xốp mềm đột nhiên trở nên cứng rắn hơn vô số lần so với đá xanh. Trong hư không, một viên cầu cực lớn hội tụ, thổ cầu cực lớn này hoàn toàn là do bùn đất hội tụ thành, to lớn che khuất bầu trời, ngăn cản dương quang. Nghệ Phong, ta sẽ cho ngươi chết ở bên trong á. Ha ha! Thiên Nhất càn rỡ cười to, không ngừng đánh ra pháp tắc chi lực, viên cầu này càng không ngừng áp xúc. Yêu Ngọc nhìn thấy một màn này trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, loại co rút này đủ để đè nát hết thảy, hắn biết rõ Nghệ Phong cường hãn, chỉ là cũng không ngăn được loại áp xúc như vậy, thân thể huyết nhục sao có thể đỡ nổi loại áp lực khủng bố này. Khóe miệng Thiên Nhất mang theo âm hàn điên cuồng, chỉ cần giết chết Nghệ Phong tất cả đều đáng giá. Chu Tiên Kiếm hợp nhất, nói không chừng hắn có thể vấn đỉnh chí tôn vị. Chí tôn A, đó là một xưng hô cao cao tại thượng cỡ nào. Nghĩ vậy Thiên Nhất càng không hề giữ lại, điên cuồng thi triển ra pháp các chi lực, hắn không dám coi thường đối với Nghệ Phong. Cho nên, hắn không thể để đối phương có lối thoát. Được chết dưới tuyệt chiêu của ta, ngươi cũng có thể nhắm mắt. Thiên Nhất lẩm bẩm nói, đạt tới cấp độ như hắn, người có thể khiến hắn vận dụng tuyệt chiêu áp trục này không có mấy người, thi triển ra chiêu này đối với Nghệ Phong cũng là tôn trọng đối với Nghệ Phong. Một lần nữa, áp cho lão phu. Lúc Thiên Nhất nổ quát một tiếng, thổ cầu này trực tiếp nhỏ đi một vòng. Đám người Yêu Ngọc không chút nghi ngờ, độ cứng của thổ cầu lúc này, so với độ cứng của kim cương cũng không kém bao nhiêu. Yêu Ngọc vừa định phi thân về phía trước, lại bị Tần Yêu ngăn lại nói. Tin tưởng hắn. Yêu Ngọc nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tần Y cuối cùng vẫn còn nhìn xuống. Chỉ có điều nắm tay đã siết thật chặt. Vô số võ giả đều ngừng thở nhìn phía trên hư không, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào thổ cầu còn đang không ngừng nhỏ đi này. Dưới tình huống thổ cầu không ngừng nhỏ đi, võ giả trận doanh Tần Gia Trang bắt đầu thất lạc, mà võ giả thiên phủ lại hưng phấn dị thường. Yêu Ngọc gắt gao nhìn chằm chằm vào thổ cầu không ngừng thu nhỏ lại, nắm tay siết chặt, nếu không phải thấy bộ dáng Tần Y bình tĩnh, hắn đã lập tức xông lên bổ thổ cầu này ra rồi. Nghệ Phong, nghỉ ngơi đi. Thiên Nhất thấy thổ cầu rút nhỏ vô số lần, khóe miệng mang theo một tia tươi cười đắc ý, pháp tắc chi lực trong cơ thể đánh ra lần nữa. Kiếp sau, hy vọng ngươi đầu thai vào một nhà tốt. Binh khí của ngươi, ta sẽ thu giúp ngươi. Thiên Nhất đánh ra một đạo pháp tắc chi lực cuối cùng, lúc này mới đình chỉ áp xúc thổ cầu, đừng nói dùng lực lượng Nghệ Phong, cho dù mình có được thổ chi pháp tắc, dưới áp xúc này cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thật sao? Ta cũng định nói với ngươi như vậy. Thời điểm Thiên Nhất buông lòng, một thân ảnh khiến hắn sợ hãi xuất hiện. Thiên Nhất cảm giác được một cổ lực lượng bành trướng khiến hắn phải hoảng sợ, từ phía sau hắn oanh kích tới. Dưới cổ lực lượng này, thân thể Thiên Nhất bảo lui sang một bên, muốn tránh né một chiêu của Nghệ Phong. Bất quá, một chiêu này Nghệ Phong mưu đồ đã lâu, sao có thể dễ dàng tránh né như vậy. Một chưởng thẳng tắp đánh vào phía sau lưng hắn. Dưới một chưởng này, đối phương phun máu lao thẳng về phía trước, lưu lại vô số máu trên hư không, hung hăng nện vào thổ cầu tựa như kim cương, mọi người có thể nghe được thanh âm xương cốt vỡ vụn. Xôn xao. Một màn bất thình lình khiến mọi người không kịp phản ứng, nhưng lập tức một mảnh xôn xao, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Không cách nào tưởng tượng Thiên Nhất là chuẩn chí tôn lại bại một cách không giải thích được như vậy. Thật xin lỗi. Tường đất ngươi phong ấm bất quá là một đạo tàn ảnh của ta mà thôi. Tốc độ của ta đã sớm đạt tới tình trạng chỉ xích thiên nhai. Thanh âm nhàn nhạt của Nghệ Phong vang lên trên hư không. Chương 1628. Chém giết Thiên Nhất. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại thanh âm của Nghệ Phong vang vọng, mặc cho ai cũng thật không ngờ sẽ xuất hiện biến hóa ngạc nhiên tới mức như vậy. Càng không thể tưởng được chính là, Nghệ Phong rõ ràng ở thời điểm đối phương ngưng tụ thổ cầu vừa rồi đã không ở trong đó. Tốc độ của hắn thật sự nhanh đến loại tình trạng này sao? Mọi người trầm mặt nhìn Thiên Nhất, người nào cũng biết Thiên Nhất quá mức tự tin. Có lẽ hắn chưa từng có nghĩ tới, khi hắn dùng một chiêu phong tỏa này còn có người trốn được a. Làm một cẩu giai, nếu như không phải vì nguyên nhân này, hắn không có khả năng không phát hiện Nghệ Phong đã không còn trong tuyệt chiêu của hắn. Mà hậu quả của tự đại chính là khiến hắn thất bại. Sau khi trầm mặc một hồi lâu, trận doanh Tần Gia Trang nhấc lên tiếng vui mừng kinh thiên động địa. Rất hiển nhiên, Nghệ Phong thắng lợi cũng đại biểu cho Tần Gia Trang thắng lợi. Nghệ Phong nhìn Thiên Nhất té ngã trên mặt đất, máu không ngừng tràn ra như trước, long kiếm xuất hiện trên tay Nghệ Phong, một kiếm đâm vào yết hầu của Thiên Nhất. Dừng tay. Một thanh âm mang theo uy áp lớn lao từ hư không truyền đến, dưới thanh âm này trong lòng vô số võ giả nhấc lên cảm giác khủng bố, thậm chí có chút ít không nhịn được cúi người quỳ sát mặt đất. Thân thể run rẩy không thôi. Uy áp lớn lao bao trùm toàn bộ không gian, cho dù là Nghệ Phong cũng không kìm lòng được nổi lên sợ hãi. Loại áp lực khủng bố này khiến Nghệ Phong phải vận chuyển lực lượng ngũ hành mới có thể trấn áp. Chí tôn. Nghệ Phong kinh hô, trừ chí tôn, không có người nào có thể khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Nghệ Phong thật không ngờ lại có chí tôn ra tay. Uy áp lớn lao này tập trung trên người Nghệ Phong, Nghệ Phong cảm giác giống như Thái Sơn đè xuống. Loại áp lực này khiến Nghệ Phong đổ mồ hôi. Nghệ Phong nhìn Thiên Nhất trước mặt, Thiên Nhất cách hắn bất quá là vài mét, nhưng mà cự ly này lại rất khó vượt qua. Nghệ Phong nhìn Thiên Nhất lúc này hoàn toàn không có lực ngăn cản, biết rõ lần này không giết hắn, từ nay về sau muốn giết hắn sẽ rất khó khăn. Nghệ Phong cắn răng một cái, cưỡng chế ngăn cản bức cổ áp lực này, di động về phía Thiên Nhất. Ngươi thật to gan. Thấy mình đã cảnh cáo đối phương, Nghệ Phong còn dám tiến về phía trước chém giết Thiên Nhất, hắn tức giận gầm lên một tiếng. Nghệ Phong cũng mặc kệ nhiều như vậy, lúc này ánh mắt của Nghệ Phong hoàn toàn tập trung ở trên người Thiên Nhất, chém giết hắn, Nghệ Phong có được nguyên bộ Chu Tiên Kiếm. Khi đó kiếm linh hội tụ, Chu Tiên Kiếm mới có thể phát huy lực lượng lớn nhất. Bản thánh muốn ngươi chết. Đối phương thấy Nghệ Phong không đếm xỉa tới hắn, hiển nhiên nộ tới cực điểm, sau khi đạt tới chí tôn chưa từng có người ngỗ nghịch với hắn như thế. Rõ ràng không nghe theo cảnh cáo của hắn, muốn chém giết hộ pháp của hắn, coi chí tôn hắn là cái gì. Trong nháy mắt tiếng nói đối phương rơi xuống, một bàn tay cực lớn xuất hiện trên hư không. Trong bàn tay này ẩn chứa lực lượng khiến trái tim phải đập nhanh. Cổ lực lượng này khiến sắc mặt đám người Yêu Ngọc đại biến. Yêu Ngọc không chút nghi ngờ, nếu một tát này đánh trúng hắn, trong nháy mắt hắn sẽ trọng thương thậm chí tử vong. Đây là lực lượng của chí tôn. Yêu Ngọc kinh hãi không thôi, ánh mắt nhìn Nghệ Phong, thấy Nghệ Phong không tránh không né, cư nhiên cắn răng vọng tưởng chém giết Thiên Nhất. Điều này khiến Yêu Ngọc không khỏi hoảng hốt. Tần Y thấy một màn như vậy, đồng dạng sắc mặt đại biến. Lực lượng chí tôn, đó là lực lượng đỉnh phong nhất đại lục. Nghệ Phong sao có thể đỡ nổi. Ta muốn hắn chết. Cho dù ngươi là chí tôn cũng không ngăn cản được. Nghệ Phong mang theo khinh thường, lực lượng trong cơ thể bạo phát, ngăn cản áp lực của đối phương, trên thân long kiếm bộc phát hào quang, đâm về phía Thiên Nhất. Ngươi thật đáng chết. Dưới một tiếng gầm lên, bàn tay cực lớn này bao trùm toàn thân Nghệ Phong. Mà thời điểm bàn tay cực lớn này muốn oanh kích vào Nghệ Phong, một tiếng nói cởi mở vang lên. Ha ha, thiên thánh cần gì nổ. Dùng thân phận của ngươi so đo với vãn bối cũng quá mất mặt đi. Muốn chơi, ta đây chơi đùa cùng ngươi à. Theo tiếng nói này, một thân ảnh bay tới trước lòng bàn tay, khẽ động ngăn bàn tay này lại. Hai người giao phong với nhau, dùng chỗ hai người giao phong làm trung tâm, một hắc động cực lớn lan tràn bốn phía, khiến một đám võ giả điên cuồng chạy thục mạng. Lạc Thánh, ngươi thật to gan, chuyện của ta ngươi cũng dám nhúng tay. Trên hư không vang lên một tiếng gầm giận dữ, tức giận dẫn tới thiên địa biến sắc, thay đổi bất ngờ. Lạc Thánh cảm nhận cố áp lực này cũng không thèm để ý, khẽ cười cười nói. Thiên Thánh, ngươi không nên làm ta sợ. Đừng tưởng rằng ngươi là chí tôn, bản Thánh sẽ sợ ngươi. Mà thời điểm khí thế Thiên Thánh phóng đại lần nữa, một tiếng hét thảm mạnh mẽ vang lên trên hư không. Không biết khi nào, lợi kiếm của Nghệ Phong đã xỏ xuyên qua yết hầu Thiên Nhất. Trong nháy mắt yết hầu Thiên Nhất bị xỏ xuyên, hồn thể Thiên Nhất bay nhanh ra, muốn chạy thục mạng. Chỉ là Nghệ Phong há có thể cho hắn cơ hội này, nếu như bị hắn chạy thoát, sau này muốn tìm được Chu Tiên Kiếm, sợ là phải tiêu tốn một ít thủ đoạn. Nghệ Phong ngăn hồn thể Thiên Nhất lại, đấu khí trong cơ thể bạo phát. Hỏa diễm từ ngón tay Nghệ Phong xuất hiện, thiêu đốt hồn thể của Thiên Nhất. Tuy hồn thể Thiên Nhất rất cường hãn, thánh cấp bình thường cũng không phải đối thủ của hồn thể hắn, chỉ là người hắn phải đối mặt là Nghệ Phong. Dưới hỏa diễm của Nghệ Phong thiêu đốt, Thiên Nhất chỉ có thể kêu lên một tiếng thảm thiết. Dưới tiếng kêu la thảm thiết này, mọi người cảm giác trái tim băng giá. Đặc biệt là Thiên Thánh chứng kiến Nghệ Phong chém giết Thiên Nhất trước mặt hắn, thậm chí thiêu đốt hồn thể của Thiên Nhất, tức giận trong mắt không thể ức chế, phẫn nộ chừng mắt nhìn Nghệ Phong, một cỗ uy áp kinh thiên phóng lên trời, toàn bộ mây trên bầu trời bị xoắn lại tạo thành dòng xoáy khổng lồ. Nghệ Phong, ngươi thật to gan. Thiên Thánh thẳng tắp nhìn Nghệ Phong, điều này khiến một số võ giả phủ phục trên mặt đất. Một cử động nhỏ cũng không dám. Nghệ Phong hừ một tiếng, cũng không quan tâm đối phương tức giận ra sao. Nghệ Phong không ngừng thiêu đốt hồn thể Thiên Nhất như trước. Chỉ khi hồn thể của thiên nhất bị thiêu đốt sạch sẽ, vỏ chu tiên kiếm mới có thể xuất hiện từ trong thân thể của hắn. Thiên thánh thấy mình bị Nghệ Phong không đếm xỉa, một đạo lực lượng đánh mạnh về phía Nghệ Phong lần nữa. Ha ha! Thiên thánh, đối thủ của ngươi là ta. Không cần phải thương nhớ hậu bối của mình. Lạc thánh cười ha ha, lách mình đến bên người Nghệ Phong trợ giúp Nghệ Phong ngăn một chiêu này lại. Bất quá, nhìn Nghệ Phong luyện hóa hồn thể thiên nhất như trước, Lạc Thánh lại không khỏi cười khổ một tiếng, thầm nghĩ tiểu tử này thật đúng là lớn mật, luyện hóa hộ pháp của Chí Tôn trước mặt Chí Tôn, đây là tát vào mặt người ta a. Một bạt tai này sợ là Thiên Thánh không quên được, Nghệ Phong sau này muốn làm gì Thiên Thánh tất nhiên sẽ ngăn cản hết mình. Chí Tôn là nhân vật nào? Dậm chân một cái là đại lục chấn động. Tồn tại đỉnh cấp của toàn bộ đại lục. Tôn nghiêm của bọn họ không cho phép người khác khiêu khích. Mà lúc này Nghệ Phong quất hắn một tát, điều này cơ hồ không cần nghĩ cũng biết Thiên Thánh sẽ muốn diệt trừ hắn như thế nào. Chờ ngươi đạt tới Chí Tôn lại khiêu khích cũng được mà. Hiện tại gây hấn với Chí Tôn, ngươi thật đúng là gan lớn quá mức a. Lạc Thánh bất đắc dĩ, thầm nghĩ chẳng lẽ Nghệ Phong còn có thể chống lại hắn sao? Đương nhiên, Lạc Thánh không biết Nghệ Phong cố ý muốn chém giết thiên nhất, chính là vì vỏ của Chu Tiên Kiếm. Chương 1629 Chu Tiên Hợp Nhất. Thiên Thánh âm trầm nhìn Lạc Thánh, hắn cũng có chút cố kỵ đối với nam tử trước mặt này. Mặc dù không có danh Chí Tôn, nhưng lại có thực lực Chí Tôn. Nếu có hắn ở nơi này, muốn chém giết Nghệ Phong từ trong tay hắn sợ là rất khó. Hừ! Trong lòng Thiên Thánh cười lạnh một tiếng, sớm biết Nghệ Phong và Thánh Thành Dấu đã cắt đứt nhưng vẫn còn kéo chút liên quan, hiện tại xem ra quả thế. Mặc dù Thánh Thành không tự mình ra mặt, nhưng người không biết Lạc Hà Tốc vác Thánh Thành có quan hệ không cản. Muốn nói Lạc Thánh không được phương diện Thánh Thành ám hiệu trợ giúp Tần Gia Trang đánh chết Thiên Thánh cũng không tin. Mặc dù Lạc Thánh có thực lực Chí Tôn, nhưng trên phương diện thực lực quả thực kém hơn hắn nửa bậc, dừng nói chi là Tiên Thánh. Nếu không có Thánh Tông làm chỗ dựa, làm sao hắn dám tới trợ giúp Tần Gia Trang? Nhìn Nghệ Phong thiêu đốt hồn thể của Thiên Nhất như trước, trong mắt Thiên Thánh tràn đầy âm hàn. Người thanh niên này quá mức khủng bố, dùng tuổi như vậy có thể chém giết chuẩn Chí Tôn, cho hắn thành một thời gian nữa, hắn nhất định có thể trở thành tồn tại Chí Tôn. Mà từ tình huống của tiểu tử này xem xét, nếu trở thành Chí Tôn, hắn cũng chưa chắc là đối thủ của Nghệ Phong. Dù sao thời điểm năm đó hắn mới bát giai đỉnh phong cũng không thể chém giết cường giả cửu giai. Nhưng mà, Nghệ Phong lại làm được. Tiểu tử này nhất định phải giết. Trong mắt Thiên Thánh hiện rõ sát ý, dùng quan hệ mập mờ của Nghệ Phong và Thánh Thành, Nghệ Phong trở thành Chí Tôn đối với Thiên Phủ, đối với Liên Minh Tiên Cảnh đều là áp lực chí mạng. Ngươi nhất định phải ngăn cản bản thánh, vậy thì đừng trách bản thánh giết ngươi cùng một chỗ. Thiên Thánh âm trầm nhìn Lạc Thánh. Lạc Thánh cười ha ha nói: Bản thánh thừa nhận thực lực của ta không bằng ngươi, nhưng ngươi muốn chém giết ta hiển nhiên không làm được. Đạt tới cấp bậc Chí Tôn, muốn chết cũng khó. Lời nói của Lạc Thánh khiến ánh mắt Thiên Thánh ngưng tụ, hắn tự nhiên minh bạch đối với lời nói của Lạc Thánh. Bất quá, khi hắn chứng kiến Nghệ Phong lại mười phần không cam lòng. Hừ, có thể chém giết ngươi hay không? Đánh qua mới biết được. Thiên Thánh cuối cùng vẫn không muốn buông tha Nghệ Phong, nhìn Lạc Thánh âm trầm nói. Lạc Thánh cười ha ha. Như thế, chúng ta chiến một hồi. Có thể giao thủ với Chí Tôn, ta cảm thấy rất vinh hạnh. Tất cả võ giả, lui ra phía sau 500 dặm. Một câu nói khiến võ giả song phương xôn xao một mảnh. Chí Tôn a, đó là tồn tại cao không thể chạm cỡ nào. Chỉ là hiện tại hai người này lại muốn chiến một hồi. Võ giả không dám dừng lại, thân ảnh nguyên một đám cấp tốc chớp động, điên cuồng lui về phía sau. Tuy chưa thấy qua Chí Tôn đánh nhau, nhưng chỉ cần danh hào Chí Tôn cũng đủ để khiến bọn họ kinh sợ. Sóng dư âm bọn họ giao thủ, sợ là có thể giết chết bọn họ dễ dàng. Nguyên một đám cảm giác nhiệt huyết sôi trào, dư vị võ giả cấp bậc chuẩn Chí Tôn vừa rồi còn kịch liệt không thôi, Chí Tôn chính thức càng khiến người xem nhiệt huyết sôi trào a. Lúc võ giả điên cuồng lui về phía sau, đám người Tần Y cũng lui ra ngoài. Tuy thực lực của bọn họ rất cường hãn, nhưng vẫn cách Chí Tôn một đoạn cực xa. Coi như là Tần Y có được Chí Tôn tinh đan, cho dù nàng phát huy hết toàn bộ thực lực, so với Chí Tôn vẫn kém hơn một bậc. Chí Tôn tinh đan cuối cùng vẫn kém Chí Tôn chính thức. Mà không chịu ảnh hưởng duy nhất chính là Nghệ Phong, không thể không thừa nhận hồn thể của cấp bậc chuẩn Chí Tôn cực kỳ cường hãn, dưới hỏa diễm của Nghệ Phong thiêu đốt, hao phí không ít tâm tư mới hoàn toàn luyện hóa thiên nhất. Thời điểm hồn thể thiên nhất hóa thành cho tàn biến mất, đồng thời thi thể thiên nhất cũng thay đổi phong hóa, trong chốc lát biến mất vô ảnh vô tung, đường đường nhất đại cường giả, chuẩn Chí Tôn đại lục, vẫn lạc hài cốt không còn như vậy. Điều này khiến đám người Tần Y xem mà cảm thán không thôi. Mà lúc thân thể thiên nhất phong hóa, đồng thời chỗ hắn vẫn lạc, một vỏ kiếm trôi nổi trong hư không. Lúc vỏ kiếm hoàn toàn ngưng tụ ra, bay nhanh về phía Nghệ Phong. Nghệ Phong mừng rỡ, tay chụp lấy vỏ kiếm, một mực bắt lấy vỏ kiếm. Vỏ kiếm mang đến lực lượng khủng bố, trên mặt hắn tràn đầy vẻ mừng rỡ. Lạc Thánh và Thiên Thánh trong khoảng thời gian ngắn cũng không nhận ra đây là vỏ Chu Tiên Kiếm. Đối với bọn hắn mà nói, Chu Tiên Kiếm là thần khí, đó là tồn tại truyền thuyết. Tuy nghe qua, nhưng không có người được chứng kiến. Lúc này thấy Nghệ Phong cầm vỏ thanh kiếm này, còn tưởng rằng Nghệ Phong tham linh khí cao giai của thiên nhất, nên mới cố ý muốn giết thiên nhất. Đương nhiên, bọn họ là cấp bậc Chí Tôn, tự nhiên không thiếu linh khí cao giai. Nhìn vỏ kiếm trong tay Nghệ Phong thoạt nhìn vượng dị, sau khi hừ một tiếng cũng không để vào mắt, khí thế hai võ giả Chí Tôn trong hư không không ngừng bạo phát. Hai cỗ khí thế tại vị trí hai người giao phong, không phát ra một tiếng vang, nhưng mà trong hư không hai người đứng bắt đầu xuất hiện từng vết sách, toàn bộ hư không trở nên đen kịt, cho dù là ánh sáng cũng không thể tiến vào trong đó. Loại khủng bố này khiến đám người yêu ngọc đứng rất xa nhìn thấy đều không ngừng líu lưỡi. Lấy thực lực của yêu ngọc, cho dù hắn sử dụng toàn lực cũng khó có khả năng tạo thành hiệu quả như vậy. Chỉ là hai người này lại chỉ cần khí thế đã có thể đơn giản làm được. Đây là sự khủng bố của Chí Tôn sao? Yêu ngọc nuốt từng ngụm thật sâu, đáy lòng cuối cùng minh bạch vì cái gì nói cấp bậc Chí Tôn là nhân vật trong truyền thuyết, có khả năng hô phong hoán vũ, hủy thiên diệt địa. Hiện tại xem ra, bọn họ quả thật có năng lực khủng bố như thế. Lực lượng hai người không ngừng tăng lên theo lực lượng tăng mạnh. Tư không điên cuồng vặn vẹo sụp đổ, không gian giữa hai người tựa như một chiến trường này so với trăm vạn quân đội chém giết còn muốn khủng bố hơn vài phân. Sắc mặt Lạc Thánh và Thiên Thánh ngưng trọng, đạt tới cấp bậc như bọn họ, giao thủ với nhau cũng không dám có chút khinh thị nào. Cho dù Thiên Thánh mạnh hơn Lạc Thánh một bậc, nhưng cường giả cấp bậc này, hắn chỉ cần có một sai lầm nho nhỏ đã có thể bị Lạc Thánh đánh bại. Trong lúc khí thế của hai người giao phong, Nghệ Phong lại vuốt ve vỏ Chu Tiên Kiếm. Nghệ Phong có thể cảm giác được hình xăm Chu Tiên Kiếm trên cánh tay chậm rãi nhúc nhích, mà vỏ Chu Tiên Kiếm đang rất rung động. Nghệ Phong nhìn thoáng qua Thiên Thánh đối diện, đồng dạng nhìn thoáng qua không gian giao phong khiến hắn líu lưỡi, nghĩ nghĩ cắn răng một cái, nhẹ giọng quát to một tiếng nói, nhanh! Dưới tiếng quát của Nghệ Phong, Chu Tiên Kiếm từ trong cánh tay hiện ra, rơi vào lòng bàn tay Nghệ Phong. Nghệ Phong nhìn hai vật đang điên cuồng run rẩy trong tay. Hít sâu một hơi, vững vàng bắt lấy hai vật này, Chu Tiên Kiếm chỉ vào vỏ kiếm. Cho dù là Nghệ Phong biết rõ có Chí Tôn ở bên cạnh, nhưng vẫn như trước không ngăn cản được dụ hoặc Chu Tiên Kiếm hợp nhất. Chu tiên kiếm và vỏ kiếm chậm rãi tới gần nhau, mũi kiếm tiến vào trong vỏ kiếm, trong nháy mắt tiến vào, hai vật đình chỉ run rẩy. Nghệ Phong có thể cảm giác được một cổ lực lượng khổng lồ dẫn dắt chu tiên kiếm tiến vào trong vỏ kiếm, Nghệ Phong cũng không quản tới, tùy ý cho chúng hợp hai làm một. Chương 1630. Không biết sống chết. Keng. Dưới thanh âm từng tiếng kim loại giao phong, hai vật hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Mà tại thời điểm hai vật dung hợp cùng một chỗ, toàn thân chu tiên kiếm điên cuồng rung động, tần suất loại rung động này có thể nói vô cùng khủng bố, sợ là mỗi giây trên trăm vạn lần. Tần suất chấn động khủng bố như thế, cho dù là thực lực như Nghệ Phong cũng bị chấn tới đau đớn. Mà thời điểm Nghệ Phong cực lực muốn áp chế, ngũ hành linh châu khảm trong chu tiên kiếm rõ ràng cũng xoay tròn. Mà tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng nhìn không rõ tốc độ xoay tròn của nó nữa. Rắc rắc. Dưới loại xoay tròn này, một viên linh châu trong đó rõ ràng vang lên thanh âm vỡ vụn rất nhỏ. Nghe được thanh âm vỡ vụn này, trong lòng Nghệ Phong giật mình, quay đầu nhìn về phía năm viên linh châu. Khi Nghệ Phong nhìn kỹ năm viên linh châu này, nó chậm rãi hiện ra từng vết nứt, tựa như mạng nhện trải rộng toàn thân linh châu. Rắc rắc. Thanh âm vỡ vụn không ngừng, mà khiến Nghệ Phong kinh ngạc chính là, dưới thanh âm vỡ vụn này, linh châu cũng không vì vậy mà sụp đổ, ngược lại hóa thành chất lỏng bắt đầu chậm rãi hóa tan. Sau khi hóa tan, năm viên ngũ hành linh châu giao hòa cùng một chỗ, sau toàn bộ dung nhập trong chu tiên kiếm. Sau khi ngũ hành linh châu hoàn toàn dung nhập trong chu tiên kiếm bộc phát ra quang mang khủng bố, trên thân của nó xuất hiện màng sáng trong suốt. Quang mang chói mắt như vậy khiến tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn chăm chú về phương hướng của Nghệ Phong, cho dù hai chí tôn đang so đấu khí thế cũng nhíu mày đưa ánh mắt chuyển hướng Nghệ Phong. Mà chu tiên kiếm của Nghệ Phong lúc này, vầng sáng lưu chuyển không ngừng, ở phía trên hiện ra vô số đại tuần hoàn. Những tuần hoàn này thông qua quỹ tích đặc thù, hoàn mỹ dung hợp lại. Đối với những tuần hoàn này, Nghệ Phong cũng không xa lạ gì, đây chính là ngũ hành đại tuần hoàn. Âm. Một thanh âm nổ mạnh cực lớn, ngũ hành đại tuần này rõ ràng muốn nổ tung lên, mà dưới lần nổ mạnh này, vô số năng lượng bạo phát, năng lượng khủng bố giống như nước biển gào thét, bao trùm toàn bộ không gian, sau tiếng nổ mạnh trong nháy mắt hóa thành hắc động, không gian hơn 1000 trượng biến thành đen kịt. Không có bất kỳ ánh sáng hay phong khiếu có thể lan tới. Mà năng lượng kinh khí bộc phát, khiến trong lòng hai vị trí tôn hoảng hốt, lực lượng trong cơ thể phòng ngự toàn thân, lúc này mới chặn được làn sóng kích khủng bố kia. Nghệ Phong. Tần Y hoảng sợ hô lên, lực lượng khủng bố như vậy coi như thực lực Nghệ Phong đạt tới chuẩn trí tôn cũng tuyệt đối không chịu được. Thời điểm Tần Y lách mình muốn bay nhanh vào trong hắc động kia lại bị Yêu Ngọc cùng một đám thánh cấp Tần Sa Trang liên hợp chặn đường đi của nàng. Đại Tẩu. Đại Tẩu tiến đến cũng không giúp được cái gì. Hơn nữa lực lượng khủng bố như vậy, cho dù Đại Tẩu vào được thì cũng không giúp được đại ca, chỉ có thể bỏ mạng mà thôi. Trong lòng Yêu Ngọc đồng dạng kinh hãi, nhìn hắc động không ngừng mở rộng như trước. Năng lượng trong hắc động giống như nước biển trào ra, khủng bố đến cực điểm. Tần Y bị Yêu Ngọc ngăn cản, trong mắt đã đỏ hồng. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm vào chỗ Nghệ Phong vừa mới đứng, ở trong không gian vạn trượng kia đã không có ánh sáng, có chỉ năng lượng khiến người ta cảm giác tim đập nhanh. Không có việc gì, không có việc gì. Tần Y siết tay nhìn chăm chú, trong nội tâm không ngừng an ủi chính mình. Lạc Thánh và Thiên Thánh chừng to mắt nhìn hắc động cực lớn mà khủng bố kia, lực lượng như thực chất ở trong hắc động quay cuồng giống như biển gầm, khiến bọn họ cảm giác trái tim băng giá không thôi. Tiểu tử này làm gì vậy? Lạc Thánh cũng không dám đơn giản xông vào, loại năng lượng này cho dù thực lực đạt tới cấp độ như hắn cũng không dám nói không tổn hao gì. Ầm. Một tiếng nổ mạnh vang lên lần nữa. Năng lượng trong hắc động phóng lên trời, mây trắng bị xoắn nát bấy, toàn bộ thiên không ảm đạm vô quang, chỉ còn lại có linh khí khủng bố tàn sát bốn phía. Chỉ là loại bắn phá này chỉ duy trì trong nháy mắt, nguyên bản năng lượng giống như biển gầm, lúc này rõ ràng tạo thành một ngũ hành đại tuần hoàn cực lớn, mà ở trung tâm ngũ hành đại tuần hoàn này, một bóng người hạ xuống trung tâm bốn phía bóng người này, vô số châu thể điên cuồng xoay tròn quay xung quanh hắn. Dưới tình cảnh châu thể điên cuồng xoay tròn, lực lượng trong thiên địa điên cuồng tụ tập vào xung quanh hắn. Nghệ Phong. Tần Y nhìn bóng người trong trung tâm mà mừng rỡ, thấy Nghệ Phong không chút tổn hao gì, nàng âm thầm thở dài một hơi, ánh mắt thẳng tắp nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong lúc này bị một ngũ hành đại tuần hoàn cực lớn tới nhìn trượng bao phủ, trên tay Nghệ Phong, một thanh lợi kiếm bộc phát hào quang vạn trượng, tia sáng này bao trùm toàn thân Nghệ Phong ở trong đó. Mà cùng lúc đó, Tần Y có thể chứng kiến cổ tay Nghệ Phong nắm lợi kiếm, một tia tinh huyết bay nhanh dung nhập trong lợi kiếm, trong nháy mắt khi tia tinh huyết này dung nhập vào thân thể Nghệ Phong bắt đầu gầy đi với tốc độ chóng mặt. Sau khi tốc độ gầy còm này đạt tới cực điểm, ngũ hành đại tuần hoàn điên cuồng xoay tròn, nguyên bản tinh huyết đang dũng mãnh tiến vào trong chu tiên kiếm, lúc này lại trở lại trong cơ thể Nghệ Phong lần nữa, thân thể gầy gò không thành hình người của Nghệ Phong lần nữa khôi phục bộ dáng lúc trước. Nhưng mà loại bộ dáng này không bảo trì được một phút đồng hồ, máu lại tiến vào trong chu tiên kiếm lần nữa. Theo quá trình tuần hoàn không ngừng này, thân thể Nghệ Phong không ngừng khô héo rồi đầy đặn lại. Một màn rủi gì như vậy, khiến mọi người hai mặt nhìn nhau. Cho dù là hai người Thiên Thánh và Lạc Thánh cũng đồng dạng cao mày, một màn trước mặt quá mức rủi gì. Ngũ hành đại tuần hoàn không ngừng xoay tròn như trước, loại xoay tròn này dao động nhân tâm, sắc mặt tất cả đều tái ngắt. Thiên Thánh nhìn thanh lợi kiếm trong tay Nghệ Phong kia, hắn cảm giác có chút quen mắt, nhưng như thế nào cũng không nhớ nổi. Trong ấn tượng của hắn hình như chưa có một thanh linh khí nào như thế. Tất cả linh khí cấp 9 của đại lục, hắn đều đã chứng kiến, chỉ là có thể vượt dị như thế lại chưa từng thấy trước đây. Uy thế linh khí này bộc phát ra, hiển nhiên vượt qua linh khí cấp 9. Chờ một chút. Linh khí vượt qua cấp 9. Thiên Thánh tựa hồ nghĩ đến một điểm gì đó, chăm chú nhìn về chu tiên kiếm trong tay Nghệ Phong, hắn rốt cuộc nhớ tới một quyển điển tịch viễn cổ năm đó. Thiên Thánh kinh hô thành tiếng nói: "Thần khí chu tiên kiếm, binh khí của thần linh." Một câu nói kia khiến Lạc Thánh cũng giật mình, nhìn thanh lợi khí trong tay Nghệ Phong chừng to mắt nhìn chăm chú, thật lâu sau hắn cũng nhớ lại điển cố của thanh lợi kiếm này. Điều này sao có thể? Tại sao tiểu tử này lại có loại vật này? Thần khí A. Binh khí này là binh khí thần linh dùng trong truyền thuyết A. Lạc Thánh ngốc trẻ nhìn Nghệ Phong trong trung tâm ngũ hành đại tuần hoàn cực lớn kia, như thế nào cũng không nghĩ ra Nghệ Phong có thể có được loại vật nghịch thiên này. Hừ, không biết sống chết. Thiên Thánh thấy thân thể Nghệ Phong không ngừng gầy gò rồi lại bành trướng, cười lạnh một tiếng, khóe miệng tràn đầy khinh thường. Binh khí của thần linh, một phàm nhân như ngươi cũng vọng tưởng khống chế. Cũng tốt, miễn cho ta động thủ, chỉ là chết như vậy cũng có chút đáng tiếc.